Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, lớn mật. Lệ Lệ nói đúng, Trần Tử Hào ở trong trường học khẳng định không dám đối với ngươi như vậy. Nhưng ra trường khẳng định liền không đồng dạng, ngươi cũng không thể để Vũ Hân còn có chúng ta mỗi ngày đều bồi tiếp ngươi đi. Tô Thiến theo phù, hợp nói. Kỳ thực các ngươi đại khái có thể không cần bồi tiếp ta. Không phải liền là nhận thức người trong xã hội sao? Để hắn phóng ngựa lại đây chính là, ta còn thực sự không sợ hắn. Cát Đông Húc nói ra, thấy Cát Đông Húc không nghe khuyên bảo, còn nói được nhiều như vậy dỗ dành. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến tự nhiên là cho là hắn là muốn ở Đồng Vũ Hân trước mặt xính anh hùng. Muốn tranh thủ mỹ nhân tâm. Ánh mắt nhìn hắn không khỏi có chút thay đổi mùi vị. Cảm thấy hắn rất ấu trĩ, rất ngốc. Đây chính là Trần Tử Hào a. Người một cái vùng núi bên trong tới cao đổi mới hoàn toàn sinh châu cái gì châu a. Chỉ có Đồng Vũ Hân biết Cát Đông Húc đây không phải muốn ở trước mặt nàng xính anh hùng. Lấy lòng nàng, thật muốn như vậy, ngày đó hắn giúp nàng về sau. Nhất định sẽ quấn quýt lấy nàng mà không phải đi thẳng một mạch. Hắn nói như vậy, khẳng định là không muốn để cho nàng lo lắng. Vì lẽ đó trong lòng rất là cảm động. Do dự một chút nói ra, muốn không phải là hôm nào ta hướng đi Trần Tử Hào phục cái mềm. Nói thế nào ta cùng hắn hiện tại cũng là bạn học cùng lớp. Nhận sai nên là không sao. Tuyệt đối đừng, người muốn luôn luôn hắn chịu thua. Cái tên này sau đó khẳng định quấn quýt lấy ngươi. Yên tâm đi, không có việc gì, tên kia không làm gì được ta. Cát Đông Húc thấy Đồng Vũ Hân nên vì hắn mà hướng về Trần Tử Hào chịu thua. Trong lòng cũng có chút cảm động, gấp vội vàng khuyên nhủ. Đông Húc lời nói này vẫn có đạo lý. Ngươi muốn hướng về Trần Tử Hào chịu thua. Hắn sau đó khẳng định liền mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi. Tô Thiến cùng Tưởng Lệ Lệ nói ra, các nàng tự nhiên là đứng ở Đồng Vũ Hân bên này. Còn Cát Đông Húc, các nàng đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các nàng cũng sẽ không quá quan tâm. Cái kia có thể làm thế nào mới tốt? Đồng Vũ Hân nghe vậy viền mắt lại bắt đầu có chút đỏ lên. Có thể làm sao? Trước tiên nhìn kỹ hắn nói thôi. Bất kể nói thế nào, ở trong trường học Trần Tử Hào vẫn là không dám làm loạn. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến nói ra, đúng, người trước tiên cái gì cũng không cần làm. Sự tình tổng sẽ tới. Cát Đông Húc cũng theo khuyên nhủ. Dưới màn đêm, con người nơi sâu xa lập lòe suy tư ánh mắt, nghĩ thầm nên mau chóng tìm cái thời gian cùng Trần Tử Hào hào hào, nói một chút. Không thể lại để cho hắn như thế dây dưa tiếp. Hy vọng đi, Đồng Vũ Hân cũng biết Trần Tử Hào là thuộc tại cái gì mặt hàng người. Chịu thua bất quá chỉ là lựa chọn cuối cùng. Vì lẽ đó chuyển biến tốt bạn cùng Cát Đông Húc đều đang khuyên nàng. Suy nghĩ một chút cũng là gật gật đầu. Bị Trần Tử Hào làm thành như vậy, mọi người hiển nhiên đều không có tâm tình gì. Lại thêm vào Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến trong lòng chung quy cũng có chút xem nhẹ Cát Đông Húc vị. Này đến từ vùng núi cao đổi mới hoàn toàn sinh, không muốn nói nhiều với hắn, vì lẽ đó dọc theo đường đi bầu không khí hơi trùng xuống muộn. Cát Đông Húc là người tu đạo, giác quan thứ 6 không hề thua cùng nữ nhân, vì lẽ đó rất dễ dàng cũng cảm giác được Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến đối với hắn ẩn ẩn biểu hiện ra. Xem thường, tự nhiên cũng là lười phải chủ động tìm các nàng nói chuyện. Mà Cát Đông Húc càng như vậy, Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến dĩ nhiên là càng khó chịu hắn. Cho là hắn một cái cao đổi mới hoàn toàn sinh quá kiêu ngạo. Quá không biết cân nhắc, cũng may còn chưa tới cái kia đoạn lắc lư đoạn đường. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến liền ở một cái đường phố giao lộ chuyển hướng. Cùng Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Hân hai người bọn họ mỗi người đi một ngả. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến hai người vừa rời đi, Cát Đông Húc liền cảm thấy phần eo đột nhiên một trận ấm áp mềm mại. Nguyên trước khi đến có Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến ở. Đồng Vũ Hân không dám lấy tay khoát lên Cát Đông Húc phần eo, mà là cầm lấy chỗ ngồi phía sau lót. Bây giờ hai người không ở, liền lớn mật lên, con đường phía trước có chút loang loang lổ lổ. Người cưỡi được cẩn thận một chút, cũng đừng lại giống ngày hôm nay ban ngày như thế. Đồng Vũ Hân nói ra, đèn đường mờ vàng dưới, mặt cười có chút đỏ lên, đặc biệt mê người. Đáng tiếc Cát Đông Húc không nhìn thấy. Yên tâm đi, Cát Đông Húc trả lời một câu. Tâm tình không biết vì sao đột nhiên trở nên đặc biệt ung dung cao hứng trở lại. Hồn nhiên đã quên trước Trần Tử Hào dây dưa khiêu khích. Còn có Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến hai người đối với hắn xem thường. Cong cong cong, Cát Đông Húc vừa dứt lời. Xe đạp liền bắt đầu sóc nảy lên. Ngồi ở phía sau, Đồng Hân Vũ đỏ mặt trộm nhìn lén bốn phía một hồi. Cánh tay lặng yên nắm ở Cát Đông Húc eo. Nàng cảm thấy như vậy càng có cảm giác an toàn, càng thư thích. Cát Đông Húc thân thể có chút cứng một hồi. Bất quá rất nhanh hai chân đạp lên chân đạp càng ngày càng nhanh nhẹ. Thanh xuân tung bay, đỗ xe thả ta xuống đi. Sắp tới nhà lúc, Đồng Hân Vũ đỏ mặt ôm đồm quấn rồi Cát Đông Húc vòng eo một hồi. Nói ra, sợ bị ba mẹ ngươi nhìn thấy. Cát Đông Húc dừng xe lại hỏi. Thôi đi, chúng ta lại không làm cái gì. Sợ cái gì sợ, chỉ là chê bọn họ hỏi tới phiền phức mà thôi. Đồng Vũ Hân gỡ xuống mái tóc, một bộ không phản đối nói. Chỉ là dưới ánh đèn, cái kia khuôn mặt tươi cười bất chi bất giác bay lên một vệt hồng hà. Đặc biệt mê người, ha ha, vậy cũng đúng, Cát Đông Húc cười gật gật đầu nói, cười cái gì cười, Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc trên mặt mang cười, không biết vì sao đột nhiên có chút xấu hổ, nhấc chân đá hắn một cước, Cát Đông Húc bị Đồng Vũ Hân một cước này đá được không hiểu ra sao, cười cũng có lỗi sao, người thiếu niên, mặc hắn có dị thuật, nghi ngờ thân. Thì lại làm sao có thể rõ ràng thanh xuân tâm tư của thiếu nữ đây? Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc vẻ mặt không hiểu ra sao vẻ mặt. Trong lòng cũng cảm giác mình vừa nãy một cước kia bị đá không hiểu ra sao. Ngược lại chính là muốn đá hắn một hồi. Ngày mai thời gian giống nhau. Người phía trước một ít chậm rãi đi tới chờ ta. Đương nhiên Đồng Vũ Hân là không biết nhận sai. Lật trên thân xe đạp. Mái tóc vung một cái, ném cho Cát Đông Húc một câu nói, sau đó liền cưỡi xe đạp đi. Cát Đông Húc hãy còn có chút không giải thích được gãi gãi đầu. Bất quá trong lòng nhưng không có bất kỳ cái gì bị đá căm tức. Ngược lại có một loại không nói ra được ngọt ngào cảm giác. Ta nói lão đại, nhân gia đã cưỡi xa, ngươi còn như vậy nhìn xuống, liền thành hòn vọng phu. Không đúng, là nhìn vợ thạch, giữa lúc Cát Đông Húc đứng tại chỗ đờ ra lúc, phía sau truyền đến Trình Nhạc Hạo âm thanh, nhìn cái đầu ngươi a. Cát Đông Húc quay đầu lại mắng một câu, sau đó bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng trong nhà đi đến. Chờ đã ta lão đại, Trình Nhạc Hạo vội vàng đẩy xe đạp đuổi theo, giờ tí đã qua, trong bóng tối, Cát Đông Húc tay gối lên trên đầu. Nhìn trần nhà đờ ra, thường ngày giờ tí tu luyện qua về sau, Cát Đông Húc đều có thể rất nhanh sẽ ngủ. Nhưng tối nay, trong đầu của hắn cũng không ngừng hiện lên Đồng Vũ Hân nở nụ cười nhăn mặt. Còn có bị nàng đột nhiên từ phía sau ôm lấy trong nháy mắt đó điện giật cảm giác. Thậm chí tình cờ còn sẽ xuất hiện Tưởng Lệ Lệ cái kia đầy đạn hung khí. Đang đứng ở đối với người khác phái tràn ngập lòng hiếu kỳ thiếu niên. Lại làm sao có khả năng làm được đối với Tưởng Lệ Lệ cái kia đối với sóng lớn mãnh liệt hung khí. Làm như không thấy, thờ ơ không động lòng đây. Đơn giản Cát Đông Húc chính là người tu đạo. Có thiếu niên bình thường người không có tự kiềm chế lực thôi. Nói như thế lên, tưởng Lệ Lệ vẫn còn có chút oan uổng Cát Đông Húc. Cuối cùng, Cát Đông Húc trong đầu hình ảnh ngắt quãng ở Trần Tử Hào cái kia trương đáng ghét trên mặt. Làm sao đối phó hắn đây? Gọi hắn ra đây đánh hắn một trận. Hiển nhiên không thích hợp. Xem ra chỉ có thể từ pháp thuật trên nghĩ biện pháp. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.